Tốt nhất con dê, chương 1358, ngươi cùng bọn hắn, không có gì khác biệt. Góc truyện audio.com, người đang, Mr. lớn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tựa như thủy triều cuốn tới. Đem Abler chặt chẽ bao trùm, hắn cảm giác chính mình phảng phất ngã vào đóng băng ba thước đáy sông. Mãnh liệt hàn ý lột ra thực cốt, thẳng vào đáy lòng, giờ này khắc này. Hắn mới rốt cục nhìn thấu ngũ tư cùng Logan viên kia ác độc đến cực điểm tâm. Bọn hắn rõ ràng liền là phải để cho con gái hắn chết ở thế giới chữa bệnh công hội. Chuyện này, cũng là ta lo lắng. Lâm Vũ cau mày, trầm giọng nói ra, liên quan tới điểm này. Hắn đương nhiên đã sớm nghĩ đến. Ngũ tư cùng Logan căn bản không có khả năng để cho hắn nhìn thấy Sarana. Hơn nữa. Một khi ngũ tư cùng Logan biết được hắn đến nước Mỹ, vậy hắn sinh mệnh an nguy cũng đem gặp được to lớn uy hiếp. Một bên Annie nghe được Abler lời này sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám một mảnh. Bờ môi hơi hơi phiếm tử, cầm thật chặt chính mình trắng nõn non mềm giơ tay. Trên ngón tay móng tay cơ hồ đều phải khảm vào trong lòng bàn tay một dạng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng tôn kính sùng bái cha lại có hướng một ngày cũng sẽ trưởng thành là một cái lãnh huyết vô tình. Hèn hạ gian trá ác ma. Không tốt, ta phải nắm chắc thời gian nghĩ biện pháp đem con gái của ta cứu ra. Tay blơ thần sắc bối rối. Trên trán đã dịn ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt gấp thành trên lò lửa con kiến. Con gái hắn hiện tại chỗ nào là tại cái gì cầu thí thế giới chữa bệnh công hội A, rõ ràng là tại biển lửa luyện ngục. Nói xong Abler đã vừa ra đến điện thoại, làm ra vẻ muốn gọi điện thoại. Abler tiên sinh, ta không biết ngươi định dùng biện pháp gì đem Sarana tiểu thư tiếp đi ra. Thế nhưng ta phải nhắc nhở hai ngươi chút, Lâm Vũ cau mày, trầm giọng hướng Abler nói ra. Đầu tiên, ngươi chỉ có thể trí lấy. Không thể vận dụng man lực, ta biết ngươi là cao quý thế giới thạch dầu ông trùm. Tại nước Mỹ cũng có thật nhiều bạn bè cùng nhân mạch. Thế nhưng, ngàn vạn không thể cùng ngũ tư cùng Logan vạch mặt, cho dù là thông qua ngài sở nhận biết nhân mạch cho bọn hắn làm áp lực. Cũng không được, dạng này, sẽ chỉ đem Sarana tiểu thư đẩy vào càng thêm cảnh hiểm nguy. Giờ này khắc này, nếu như bị ngũ tư cùng Logan cảm giác được bất kỳ một tia dị dạng, khẳng định sẽ trực tiếp đối với Sarana tiến hành diệt khẩu. Điểm ấy ta biết, Tabler sắc mặt tái xanh nhẹ gật đầu, lấy đầu óc hắn rất nhanh tùy tiện lĩnh hội Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Nhíu mày tinh tế vừa nghĩ, hỏi tiếp, Hà tiên sinh, vậy ngài phải nhắc nhở điểm thứ hai đâu? Điểm thứ hai chính là ngàn vạn không thể để cho bọn hắn biết rõ ta cùng Annie đã tới nước Mỹ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Một khi bị ngũ tư cùng Logan biết rõ hắn đến rồi nước Mỹ. Chuyện kia liền phiền toái. Đến lúc đó đừng nói hắn có thể hay không trị liệu tốt Sarana. Có thể giữ được hay không tính mạng mình đều là người vấn đề. Hà tiên sinh. Điểm ấy ta đương nhiên biết rõ. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ cẩn thận hơn. Việc không bại lộ các ngươi. Tay blơ nhẹ gật đầu, đảm bảo nói, cũng may ta trước đó liền cùng ngũ tư bọn hắn nói qua. Ta có người nhà muốn đi qua thăm viếng Sarana, ta vừa vặn có thể nhờ vào đó lập một hợp lý lấy cớ. Nghĩ biện pháp đem Sarana tiếp đi ra. Nói chuyện công phu, Tabler đã nghĩ đến một cái 10 phần hoàn mỹ lấy cớ cùng kế hoạch. Cho nên nói chuyện thời điểm đặc biệt có lực lượng, tựa hồ tin tưởng mình nhất định có thể đem con gái cho tiếp đi ra. Bất quá Lâm Vũ lại lắc đầu thở dài một cái. Nói ra, ngũ tư cùng Logan không đơn giản. Bọn hắn một khi ôm định để ngươi con gái, vĩnh viễn lưu tại thế giới chữa bệnh công hội quyết định. Tùy tiện tuyệt sẽ không bốc lên bất kỳ phong hiểm, mặc kệ ngươi dùng cái gì lấy cớ, chỉ sợ đều không thể đem nàng tiếp đi ra. Nói xong Lâm Vũ dừng lại, trầm giọng nói ra, như vậy đi, ta hôm nay buổi tối về khách sạn chuẩn bị một chút. Làm một cái chuẩn bị chọn phương án, Đến lúc đó, nếu như ngươi thất bại mà nói, nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Chúng ta liền trực tiếp thi hành chuẩn bị chọn phương án. Chuẩn bị chọn phương án. Tabler hơi sững sờ, không giải thích nói, là dạng gì chuẩn bị chọn phương án. Cái này ngươi đến lúc đó liền biết. Lâm Vũ cố ý thừa nước đục thả câu. Sắc mặt kiên nghị đảm bảo nói. Ta có thể cùng ngươi cam đoan. Cái phương án này, 100% có thể đem Sarana cho tiếp đi ra. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Quá tốt rồi, Tabler hơi sững sờ, nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, tiếp theo vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Vũ kiên nghị ánh mắt, nội tâm của hắn vậy mà không hiểu sinh ra một tia an tâm. Phảng phất tin tưởng Lâm Vũ nói đến, tùy tiện nhất định có thể làm được, Tabler trong lòng run lên, không khỏi bị chính mình nội tâm loại ý nghĩ này dọa sợ. Hắn không nghĩ tới. Mấy canh giờ trước hắn còn vô cùng thống hận người, vậy mà lại để cho hắn sinh ra loại này tin cậy cảm giác. Lúc này hắn mới phát hiện, trước mắt vị này Hà tiên sinh, xa so với hắn trong ấn tượng phải cường đại nhiều, bất quá rất nhanh trong lòng của hắn tùy tiện không khỏi đau xót. Đột nhiên nhớ tới Lâm Vũ không cho hắn đem con gái bệnh án cho ngũ tư bọn người xem. Kém chút hại chết con gái hắn sự tình. Trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ vừa vặn sinh ra cái kia một tia hảo cảm cũng trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Hắn biết rõ, hiện tại Lâm Vũ sở dĩ nguyện ý trị liệu con gái hắn. Bất quá là vì bản thân tư dục, bất quá là vì trung y mà thôi. Liền như là lúc trước, Lâm Vũ đồng dạng vì trung y cũng có thể không lưu tình chút nào hại chết con gái hắn. Cho nên từ trên bản chất mà nói. Kỳ thực Lâm Vũ cùng ngũ tư, Logan không hề khác gì nhau. Lão bản, ngài thật yên tâm đi Sarana tiểu thư giao cho hắn trị liệu. Lúc này Abler thiếp thân tài xế đột nhiên vừa sải bước đi qua. Lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, không e dè đem Trung Đông lời nói đổi thành tiếng Anh. Hướng Abler nói ra, nhớ ngày đó, chúng ta vừa tới thế giới chữa bệnh công hội thời điểm. Nhưng chính là tin vào hắn mà nói, không có đem tiểu thư bệnh án cho ngũ tư bọn hắn xem. Cho nên mới kém chút hại chết tiểu thư, ngài hiện tại chẳng lẽ lại muốn, im miệng, Tabler không chờ tài xế nói xong, tùy tiện lạnh lùng đánh gãy hắn, 10 phần phẫn nộ nói ra, cút trở về cho ta, xem như một tên thành công thương nhân, hắn biết rõ, có mấy lời trong lòng có thể nghĩ. Thế nhưng tuyệt đối không thể nói ra được. Chờ một chút, Lâm Vũ nhíu mày lại. Không hiểu hỏi, hắn vừa rồi lời nói là có ý gì? Thật xin lỗi, Hà tiên sinh, hắn nói hưu nói vượn đâu? Không có gì, Tabler sắc mặt hơi hơi trắng lên. Thần sắc lúc đó có chút sợ hãi. Sợ lần nữa đắc tội Lâm Vũ. Tabler tiên sinh, có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, Lâm Vũ cau mày nói ra. Chúng ta vừa rồi hiểu lầm cùng nghi kỵ, không phải là thông qua thẳng thắn câu thông mới giải thích rõ ràng sao? Cho nên nếu như giữa chúng ta vẫn tồn tại hiểu lầm gì đó mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể thực sự nói cho ta. Chấm, tốt, vậy ta liền nói cho ngươi. Tabler tài xế dẫn đầu sắc mặt tức giận đứng dậy. Đem lúc trước Sarana vừa tới thế giới chữa bệnh công hội mấy ngày nay. Kém chút bởi vì dược vật hỗ trợ lẫn nhau chết tại trên giường bệnh sự tình cùng Lâm Vũ từ đầu chí cuối giảng thuật một phen. Chính là bởi vì ngươi không cho chúng ta trong ngũ tư cùng Andrew bọn người xem tiểu thư của chúng ta bệnh án. Mới khiến cho ngũ tư cùng Andrew không cách nào biết được tiểu thư của chúng ta thể nội dược vật lưu lại. Cho nên dẫn đến tiểu thư của chúng ta tại truyền dịch quá trình bên trong. Kém chút bởi vì dược vật hỗ trợ lẫn nhau mà chết đi. Tabler tài xế càng nói càng tức phẫn, cảm xúc đều có chút kích động, sắc mặt xích hồng chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng. Ngươi cho rằng ngươi làm qua những thứ này hèn hạ ác độc sự tình chúng ta cũng không biết sao. Ngươi bây giờ sở dĩ chạy tới cứu chữa tiểu thư của chúng ta. Cũng bất quá là vì trấn hưng các ngươi trung y mà thôi. Cho nên, ngươi cùng tâm địa ác độc. Mặt người dạ thù ngũ tư, Logan bọn người, không có gì khác biệt, khách trương.